cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 427. Rắc rắc, xương đùi đã gãy. Cha Minh Huy la lên thảm thiết, ngã nhào ra đất. Tiểu Dương theo sau Lý Dục Thần suốt từ nãy đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra. Kể từ lúc bước vào đây đến giờ, trong vòng chưa đến nửa tiếng ngắn ngủi, hàng chục nhân viên an ninh cũng như vệ sĩ của nhà họ Cha đã bị đánh gục hoàn toàn. Tay vệ sĩ trưởng trông có vẻ rất giỏi giang kia vừa mới bắt đầu đã bị đánh bất tỉnh bằng một cú cách sơn đả nghiêu, chẳng biết đã toi mạng hay chưa. Dù thế nào đi nữa, Tiểu Dương cũng chẳng tài nào liên tưởng được người phục vụ lau bàn, quét dọn, kiệm lời trong quán cơm với cái người trước mắt mình. Đây là sát thần chứ có phải là người đâu. Thảo nào mỗi lần chị Mai gội đầu đều phải gọi Lý Dục Thần đến chứ chẳng bao giờ gọi Tiểu Dương cậu ta cả. Xưa giờ Tiểu Dương cứ đinh ninh do mình không đẹp trai bằng, bây giờ nhìn lại. Cậu ta quan sát Lý Dục Thần, chậc, có lẽ vẫn là do không đẹp trai bằng rồi. Nhìn người ta kìa, đánh nhau thôi mà cũng ngầu lòi như vậy. Nói đập gãy chân là đập ngay mà không chút do dự. Đó là cậu ấm của nhà họ Cha đấy, nhà họ Cha của huyện Hải Thành. Tiểu Dương nghĩ có lẽ Lý Dục Thần đã gây họa lớn rồi, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại thấy hà lòng hà dạ cực kỳ. Nghĩ đến việc anh làm vậy là để cứu sư phụ và chị Mai, sự cảm động ngập tràn trong lòng Tiểu Dương. Anh Lý này cũng đáng để kết giao ấy chứ, đó là suy nghĩ trong lòng Tiểu Dương. Cha Minh Huy vẫn còn đang nằm lăn lộn dưới đất mà hét khản cổ như heo bị cắt tiết vậy. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn anh ta, nói, kể từ giờ phút này trở đi. Anh nói bất kỳ một chữ thừa thãi nào, tôi sẽ khiến anh mất đi một bộ phận trên người, tay, chân, mắt, hoặc là hòn bi. Cha Minh Huy mấp máy môi, trong ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi và tuyệt vọng. Có phải anh là người sai khiến lại xa xa đến quán cơm thân dân không? Phải, à không, không phải, cha Minh Huy lắc đầu nguầy nguầy. Là Sáu Sẹo, chính Sáu Sẹo là người đã nghĩ ra kế sách này, gã ta bảo cậu và bà chủ quán cơm nhỏ kia. Gian díu với nhau, thế nên chỉ cần bắt bọn chúng là sẽ tìm được cậu. Các anh tìm tôi để làm gì? Vì lại xa xa muốn báo thù cho em trai cô ta. Em trai cô ta, lại sĩ công, cậu đã gặp rồi, hai người đã tranh chấp nhau ở chỗ của chú Minh hôm đó đấy. Ông ta là em trai của lại xa xa, đến từ Nam Dương. Ngày sau ngày hôm đó, không ai tìm thấy ông ta đâu cả. Lại xa xa kiểm tra camera theo dõi dưới hầm đậu xe thì nói việc em trai cô ta mất tích có liên quan đến cậu. Cách chương.